Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 283, lại tê liệt một cái. Mặt trời xuống núi, làm một ngày, việc nhà nông, cắt một ngày rau hẹ lộ tầm kéo mỏi mệt thân thể về tới Lai Phúc Tửu lâu hậu viện. Hắn cái này là mệt mỏi thật sự. Trên thực tế tại thượng cổ bí cảnh bên trong diệt trừ cái kia hạn thi lúc. Lộ tâm mặc dù điểm một cái thăng cấp, khôi phục linh lực cùng thần thức, nhưng phương diện tinh thần cùng phương diện khác mỏi mệt, cũng không có tiêu tán. Tiếp tục hắn lại là cứu người, lại là chạy đến Thanh Lĩnh Thành, hoàn toàn liền không có nghỉ ngơi. Về phần kia Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, hoàn toàn là trang cho Ma Tông các đệ tử xem. Dù sao cho đến nay, Ma Tông đệ tử còn chưa từng thấy qua tiểu sư thúc tổ chật vật thời điểm. Bởi vậy, như hiện tại cho hắn một cái giường, hắn có thể cùng qua Tết Xuân các ngươi đồng dạng, ngủ một giấc đến xế chiều. Ôm trong lòng hơn 50 vạn điểm kinh nghiệm, Lộ Tâm một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, biến thành vốn dĩ bộ dáng. Bằng vào mũ rộng vành che chắn, hắn không chút kiêng kỵ ngáp một cái, hoàn toàn không muốn hình tượng, cũng vứt bỏ hết thảy thần tượng bao quần áo. Tiến vào hậu viện về sau, hắn liền thấy được nửa ghé vào cánh cửa bên cạnh linh quả cùng chết đồng dạng, Lộ Tâm liền vội vàng đi tới, mang theo móng của nó, đưa nó ngược lại cầm lên đến, nói, huy, huy. Chết hay không a? Linh quả có chút mở mắt, sau đó lại từ từ nhắm lại, nhìn so với hắn còn muốn mỏi mệt, liền đem trên miệng cột vải cho cởi bỏ về sau. Linh quả cũng chỉ là hữu khí vô lực nói ra một cái, gà, chữ. Sau đó liền không có hạ văn. Lộ Tâm bất đắc dĩ, lại lấy ra hạt châu màu xanh lục, cho nó xanh biếc một đợt. Bị xanh biếc một đợt sau, linh quả rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Kia trương ngốc trệ gương mặt thượng viết đầy nghi ngờ thật lớn, tựa hồ chính mình cũng tại buồn bực, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lộ Tâm mở ra sủng vật của mình giao diện, kiểm tra một hồi linh quả tình huống, sau đó kinh ngạc phát hiện cấp bậc của nó đã tăng lên đến cấp 15. Không phải đâu, này ngốc đầu quả thăng cấp nhanh như vậy sao? Lộ Tâm buồn bực, đây chính là linh thú phản tổ lúc uy lực, cho nên nó một bộ hư dáng vẻ là bị huyết mạch lực lượng cho hút khô rồi. Có thể hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào, đã tạm thời không nghĩ ra. Lộ Tâm cũng liền không thèm nghĩ nữa, hắn đẩy cửa phòng ra, vào nhà kiểm tra một hồi Hứa Trung Thành tình huống. Hứa Trung Thành ngược lại là cùng lúc trước không có gì khác biệt, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lộ Tâm dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một hồi hắn khí hải phía dưới, vẫn như cũ là nát nhừ, đan phủ nơi cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ai, Lộ Tâm thở dài, liền tiến vào phòng cách vách, tại ăn hạ hai viên hậu sơn thượng quả táo về sau. Đầu hắn hơi dính gối đầu, liền tiến vào mộng hương. Hôm sau, mặt trời mới lên lúc, Lộ Tâm liền tỉnh, bởi vì thần trí của hắn cảm giác được người tu hành khí tức. Có người vào nhà, Lộ Tâm mở mắt, vận chuyển thể nội linh lực, sau đó thấy được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Chính rón rén đệm lên mũi chân, nhẹ nhàng hướng phòng trong đi tới. Quý Lê. Lộ Tâm nhíu mày, hoài nghi chính mình là xuất hiện ảo giác. A, Lộ Tâm, ta là ầm ĩ đến ngươi nghỉ ngơi sao? Quý Lê một mặt áy náy, lập tức nói, vậy ngươi ngủ tiếp, không cần phải để ý đến ta. Ta đi bên ngoài ở lại. Này thanh âm quen thuộc, cùng với kia hơi có vẻ hèn mọn thái độ, không phải Quý Lê còn có thể là ai? Được rồi, vào đi. Lộ Tâm bất đắc dĩ nói, vừa nói, hắn còn một bên tiện thể dè chừng chặt chính mình hơi rộng mở áo khẩu, để tránh Quý Lê đến lúc đó chăm chú nhìn, sau đó mồm miệng nước miếng, đứng dậy mặc vào màu đen ngoại bào về sau. Lộ Tâm ngồi trong phòng chiếc ghế thượng, cho chính mình cùng Quý Lê rót chén trà. Buồn bực nói, ngươi như thế nào không ở trên núi chuẩn bị nội môn tấn cấp khảo hạch? Còn xuống núi, Quý Lê ngồi tại Lộ Tâm bên cạnh, nâng quai hàm, không chớp mắt nhìn hắn nói, là Thu Thủy trưởng lão đề nghị ta xuống núi, bởi vì ta đã đệ nhất cảnh đại viên mãn nha. Nàng làm ta lại đi một lần Quy Tuy Thỏ, lịch luyện một chút. Lộ Tâm nghe vậy, khẽ gật đầu. Quy Tuy Thỏ là có cấp bậc hạn chế, chỉ có cấp 20 trở xuống người tu hành có thể đi vào. Quý Lê cảnh giới bây giờ vừa vặn, mà Lộ Tâm đã không còn có tiến vào Quy Tuy Thỏ tư cách. Đáng tiếc, liền đi vào qua một lần. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn hiện tại thu hoạch điểm kinh nghiệm thật sự là rất dễ dàng. Có quá nhiều con đường, không cần phải đi loại này phó bản trong điên cuồng ra ra vào vào. Hắn đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch về sau. Hỏi, vậy làm sao ngươi biết ta ở đây? Quý Lê nói, ta không biết ngươi tại này nha. Ta chính là đến Phúc Tửu lâu nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới Vương Phan trưởng quỹ nói ngươi cũng tại hậu viện. Ta liền đi vào nhìn xem. Hì hì, đối với có thể ngẫu nhiên gặp Lộ Tâm, đối Quý Lê tới nói, có thể so sánh trên đường nhặt được tiên khí còn vui vẻ hơn. Nàng tiếp tục nói, Lộ Tâm, ngươi tại Thanh Lĩnh Thành trong làm gì nha? Có một số việc phải xử lý, sẽ còn lại ở lại 2 ngày. Lộ Tâm nói. Hắn không có nói tỉ mỉ, bởi vì hắn biết Quý Lê cũng sẽ không tiếp tục hỏi. Nàng sợ Lộ Tâm chê nàng phiền phức, cũng sợ ảnh hưởng đến hắn. Sau đó Lộ Tâm liền không cho nàng đi theo chính mình. Huống chi vị cô nương này là hiến tế đầu óc đổi ngực. Nàng vốn cũng không sẽ đi suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đần độn ở tại Lộ Tâm bên cạnh liền tốt. Nàng nhìn Lộ Tâm, mở miệng nói. Lộ Tâm, Hứa sư huynh như thế nào cũng ở nơi này. Hơn nữa ta nhìn hắn tựa như là hôn mê. Nàng vừa mới vào sai gian phòng. Đầu tiên là vào Hứa Trung Thành phòng. Lộ Tâm nhẹ gật đầu. Sau đó đem Hứa Trung Thành tao ngộ nói cho nàng nghe. Không thể không nói. Quý Lê thật là một cái hợp cách người nghe. Làm nàng nghe được đám người tao ngộ hạn thi lúc. Một mặt khẩn trương. Sau đó nghe được Lộ Tâm nói hắn giải quyết hạn thi lúc, lại là một mặt sùng bái cùng hoa si. Mà khi nàng biết Hứa Trung Thành tu vi mất hết, lại đan phủ đô xuất hiện không cách nào chữa trị thương tích lúc, không khỏi rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, nàng lại không phải nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Lộ Tâm cùng Quý Lê đều nghe được một chút tiếng vang. Thanh âm này đến tự cách vách căn phòng. Xem ra, Hứa Trung Thành đây là tỉnh. Lộ Tâm cùng Quý Lê vội vàng đứng dậy. Mở cửa phòng, chỉ nghe được hắn mơ mơ màng màng hô hào. Nước, nước, Lộ Tâm khóe miệng giật một cái. Hắn biết rõ, chính mình mỗi ngày đều sẽ lục Hứa Trung Thành một đợt. Hứa Trung Thành thân thể cái gì cũng không thiếu. Cũng không cần uống nước. Hắn đây không phải thân thể thiếu nước, là cùng kia hạn thi đại chiến một trận về sau. Trong lòng thiếu nước, lạnh buốt dòng nước, có lẽ có thể mang đến cho hắn an toàn cảm giác. Lộ Tâm nghĩ nghĩ, liền dùng linh lực bao vây lấy nước trong bình nước lạnh. Cách không rót vào trong miệng của hắn, nước lạnh vào bụng, hắn tựa hồ dễ chịu nhiều. Tâm lý phương diện nhận được an ủi. Ngay sau đó, hắn liền chậm rãi mở mắt về sau, hắn liền thấy được ngay tại cúi đầu nhìn hắn Lộ Tâm cùng Quý Lê. Tiểu sư thúc tổ, Hứa Trung Thành ngữ khí kinh ngạc nói, hắn tại trước khi hôn mê, mơ hồ thấy được một người mặc áo bào đen thân ảnh. Vốn cho rằng là ảo giác tới, không nghĩ tới chính là tiểu sư thúc tổ, mà Lộ Tâm nhìn hắn. Không khỏi cảm thấy buồn bực, bởi vì Hứa Trung Thành trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Trong ánh mắt cũng đầy là kinh ngạc, nhưng hắn gương mặt này